Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1434, Linh Giới Bí Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Thiến nghe xong lời này, sầm mặt lại, nàng cũng không phải 3 tuổi hài đồng, đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này, bọn hắn ngồi chờ đã hơn nửa ngày, bỏ ra rất nhiều sức lực, lúc này mới có thể chém giết sát linh trùng, làm sao có thể phân một nửa sát linh Nguyễn Ngọc cấp đối phương từ đối phương ẩn thân vị trí đến xem, bọn hắn rõ ràng là cố ý núp trong bóng tối, nếu không phải Vương Thanh Thiến phục dụng chân hồn quả thần thức có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, nàng vậy không sẽ phát hiện vị trí của đối phương, nói không chừng tựu bị ám toán trò cười ta nhóm bận rộn đã hơn nửa ngày, ngươi lập tức liền muốn một nửa sát linh Nguyễn Ngọc có chuyện tiện nghi như vậy à, Vương Hoa Nai cười khẩy nói, quanh thân cuồng phong gào thét thổi lên từng khối hôi sắc thạch đầu vòng quanh hắn đón gió bay múa. Tam vị đạo hữu, phi tiên khư bảo vật như thế nhiều, còn có hơn nửa tháng thời gian, các ngươi không cần thiết cùng chúng ta không qua được đi. Thật muốn đánh nhau chết sống, ta nhóm cũng không phải dễ khi dễ các ngươi chỉ sợ tìm nhầm đối tượng. Vương Thanh Thiến biểu lộ nghiêm túc, tứ hải môn tốt xấu là thập đại môn phái một trong, nàng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột trực tiếp, hy vọng dàn xếp ổn thỏa. Nàng tay áo lắc một cái, 5 viên kim loại viên cầu bay ra, hóa thành 5 tên hình thể to lớn khôi lỗi thú, chính là ngũ hành khôi lỗi thú. Nhìn thấy Vương Thanh Thiến tế ra 5 con tam giai khôi lỗi thú, ngân sam thanh niên 3 người trong mắt lóe lên vài phần vẻ kiêng dè. Nếu không phải sát linh Nguyễn Ngọc, bọn hắn vậy không muốn cùng Vương gia tu sĩ không qua được. Một gã ngũ quan diễm lệ, da thịt hơn tuyết lam váy thiếu phụ cười lạnh một tiếng, nói. Hừ, ta nhóm tứ hải môn cũng không phải ăn chay. Nàng còn chưa nói xong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Nơi xa xuất hiện một mảng lớn ngân sắc lôi quang, tựa hồ có nhân ở nơi đó đấu pháp. Vương Thanh Thiến 5 người trong lòng giật mình, thần sắc khác nhau. Quảng cáo, Vương Tiên Tử nói đúng lắm, phi tiên khư bảo vật là không ít, ta nhóm tựu không cùng Vương Tiên Tử không qua được, hy vọng Vương Tiên Tử cũng đừng cùng chúng ta không qua được. Ngân sam thanh niên con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, quay người hướng về ngân sắc lôi quang vị trí bay đi. Hai gã khác tứ hải môn đệ tử liếc nhau một cái, vội vàng đi theo. Lão Tổ Tông, muốn hay không cùng trên, nói không chừng là dị bảo xuất thế. Vương Hoa Nai đề nghị, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa ngân sắc lôi quang. Vương Thanh Thiến nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, phi tiên khư không thiếu hụt nhất chính là bảo vật, có thể đi vào phi tiên khư kết đan tu sĩ, đều không phải là hàng thông thường, có thể không cùng bọn hắn phát sinh xung đột cũng không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Nàng thu hồi sát linh Nguyễn Ngọc cùng sát linh trùng thi thể cùng Vương Hoa Nai hóa thành hai vệt độn quang hướng về nơi xa bay đi. Bọn hắn còn không có bay ra đi xa, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bỗng nhiên vang lên, Vương Hoa Nai quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngân sam thanh niên nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới, thần sắc của hắn bối rối, tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Không tốt, dị tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói xong lời này, trên trăm đầu thân eo thô to thanh sắc mãng xà đuổi theo, nhẹ nhõm cắn nát hắn hộ thể linh quang, thanh sắc mãng xà mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn ngân sam thanh niên toàn thân, dùng sức xé ra, ngân sam thanh niên trực tiếp biến thành đầy trời huyết vũ, thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Thiến hai mắt trừng thật to, tứ hải môn kết đan tu sĩ cứ thế mà chết đi. Hắn nói dị tộc là cái gì? Chạy mau, lão Tổ Tông! Vương Hoa Nai quanh thân thanh quang phóng đại, hóa thành một cỗ cao hơn trăm trượng thanh sắc vòi rồng, mang theo Vương Thanh Thiến hướng về nơi xa chạy trốn, tốc độ đặc biệt nhanh. Nhất khối gò đất, một gã hai tay để trần nam tử trung niên đứng tại hố to bên cạnh, nửa người dưới buộc lên một chương màu xanh nhạt da thú, trên cánh tay cùng chỗ trán có một ít màu xanh nhạt lân phiến, cánh tay trái có phần cháy đen, đùi phải máu me đầm đìa. Trên trăm đầu thanh sắc mãng xà bay trở về, hóa thành từng cây tóc. Hắn đem trên tay hai viên máu me trái tim nhét vào miệng bên trong tự nhủ. Ăn không sai biệt lắm, muốn bắt vài cái người sống trở về mới đi, không thì không tốt hướng Dương lão quỷ bàn giao. Nam tử trung niên hóa thành một đạo thanh sắc độn quang phá không mà đi, chớp mắt ngàn trượng, tốc độ đặc biệt nhanh. Nhất tỏa cao vút trong mây cự phong thế núi dốc đứng, như cùng một thanh kình thiên cự kiếm đứng vững ở trong thiên địa, đỉnh núi có nhất tọa đơn sơ tiểu viện, một gã mặt mũi hiền lành áo bào đỏ lão giả đứng tại trong sân, cách đó không xa có nhất tọa 300 trượng đại huyết sắc pháp trận bên ngoài trải rộng từng mai huyết sắc phù văn. Những phù văn này chiếu lấp lánh. Cách đó không xa có nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, cửa điện cấm đoán, cửa điện bên ngoài khắc lấy nhất cái dữ tợn dị thú đồ án, đầu dê thân hổ đuôi rắn. Áo bào đỏ lão giả thần sắc có phần hưng phấn tự nhủ. Lần này nhất định có thể thành công, lại không thành công thọ nguyên cũng không nhiều, thành bại ngay tại cử động lần này. hư không bỗng nhiên xuất hiện điểm lam quang, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một gã dáng người nổi bật lam váy thiếu phụ, lam váy thiếu phụ phía sau có một cái thô to đuôi rắn, rõ ràng là một gã nguyên anh kỳ yêu tộc, bất quá không biết nói sao chuyện, nàng vô pháp triệt để hóa thành nhân hình. Dương lão quỷ, ngươi làm trò này thật có hiệu quả. Lam váy mỹ phụ nhíu mày nói, trong mắt mang theo vài phần hoài nghi. Quảng cáo, hừ, lão phu không có rơi xuống hạ giới phía trước, nhất trực cùng đại trưởng lão học tập trận pháp, nói đến, nếu không phải Trấn Hải cung tu sĩ đuổi bắt, lão phu vậy không hội xông lầm không gian thông đạo, ai có thể nghĩ tới, tới dễ dàng, muốn trở về tựu khó khăn, sớm biết đây là ở vào hạ giới cùng linh giới ở giữa tiểu thế giới, lão phu tình nguyện cùng Trấn Hải cung tu sĩ liều mạng, vậy không nguyện ý đi vào cái này linh khí mờ nhạt địa phương quỷ quái. Áo bào đỏ lão già có chút bất mãn nói, nghe hắn ngôn ngữ, hắn là vì tránh né truy binh, mới xông lầm nhất chỗ không gian thông đạo rơi xuống hạ giới. Giao diện chi lực há lại một bộ trận pháp liền có thể xé rách ra nhất cái nhân khẩu. Ta hóa thành nhân hình thời gian không dài, ngươi đừng cho là ta dễ bị lừa. Làm váy mỹ phụ cao mày nói, áo bào đỏ lão già cho nàng một cái liếc mắt không chút khách khí nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là tứ giai yêu thú chỗ hóa, phạm vi hoạt động tương đối đại, không giống chúng ta lại nhận hạn chế, không thể đến chỗ chạy, ngươi đi giúp lão phu nhiều chào một chút tu sĩ nhân tộc tới, nhớ kỹ, muốn sống, ngươi muốn đi theo ta nhóm đi linh giới, cứ dựa theo lão phu nói xử lý, không tin coi như xong. Trấn Hải cung, ta trước đó không lâu bắt một gã tu sĩ nhân tộc, hắn là vạn kiếm môn đệ tử cư hắn bàn giao, bọn hắn vị trí đông ly giới có cái gọi Trấn Hải tông môn phái, đã bị diệt, hai môn phái này có liên hệ gì à, làm váy mỹ phụ tò mò hỏi. Ta làm sao có thể biết khả năng Trấn Hải tông cùng Trấn Hải cung là cùng môn phái, lại hoặc là danh tự có phần tương tự mà thôi, nhân tộc tu tiên môn phái nhiều vô số kể, ta nhóm yêu tộc vậy có rất nhiều chi nhánh, không có gì thật là kỳ quái, ngươi động tác nhanh một chút, có thể hay không rời đi cái địa phương quỷ quái này, tự nhìn ngươi cùng thanh đạo hữu. Áo bào đỏ lão giả thúc giục nói, thần sắc hơi không kiên nhẫn. Làm váy mỹ phụ gật đầu, hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Cách chương.